Mời các bạn nghe truyện Không kịp nói yêu em, tác giả Phi Ngã Tư Tồn, người đọc Nấm. Truyện được phát hành trên trang web 2vblog.com. Phần 1, chương 10. Hứa Kiến Chương ngồi trong căn phòng đó một lát, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ, tâm trạng bất an, nghĩ hết điều này đến điều kia, luôn nghĩ rằng đừng nghĩ nữa cho xong, nhưng đầu óc lại như trúng tà, những ngờ vực đó cứ loay xoay trong thôi. Tiếng nhạc của đội nhạc đang chơi, tiếng trống ở trên sân khấu, tiếng cười nói ồn ả ở phía trước, láng máng truyền đến càng khiến cho anh thêm lo lắng. Anh ngồi xuống không được mấy phút lại đứng dậy, đi mấy bước, lẩm bẩm một mình. Phủ này đang tổ chức chuyện gì mà vui quá, náo nhiệt thật. Hà Tử An cười cười, không trả lời. Hứa Kiến Chương đi lại mấy lượt, lại ngồi xuống ghế sofa, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc Thật ra trong lòng Hà Tử An còn sốt ruột hơn cả Hứa Kiến Chương, trơ mắt nhìn đồng hồ, chỉ 12 giờ rưỡi. Nghe thấy tiếng bước chân vội vã đi đến từ phía sau, anh biết ngay đó không phải là người của Đào phủ, chắc chắn là người của Soái phủ vào từ cổng phủ, không biết tình hình thế nào, trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm không yên. Hứa Kiến Chương nghe thấy tiếng bước chân thì cũng đứng dậy, đi đi lại lại ở Thừa Châu nhiều lần, vừa thấy trang phục liền biết ngay là cận vệ của Mộ Dung Phong. Trong lòng anh nghi ngờ không yên, chỉ thấy người đó đi thẳng đến thì thầm vài câu với Hà Tử An. Hà Tử An nhìn Hứa Kiến Chương một cái, cười nói với anh: "Hứa tiên sinh, cứ ngồi đây đợi đi, cậu Sáu phái tôi có chút việc phải làm. Tôi đi một lát rồi về." Hứa Kiến Chương nói: "Hà tiên sinh, cứ tự nhiên." Hà Tử An hình như hơi sốt ruột, cũng không khách sáo với anh. Hà Tử An quay về Soái phủ, chỉ thấy một chiếc xe đi nhanh vào trong, đến tận cửa ở lầu dưới thì mới dừng lại. Hà Tử An nhận ra đó là xe của bác sĩ Miller. Vị bác sĩ người Đức này vốn được mệnh danh là bàn tay thánh của ngoại khoa, bác sĩ nổi tiếng nhất của bệnh viện Giáo hội Thừa Châu. Anh vừa nhìn thấy bác sĩ Miller, trong lòng không kìm được hốt hoảng, vội vã đi nhanh vào trong cùng với bác sĩ Miller. Thẩm Gia Bình đang sốt ruột đi đi lại lại trong phòng khách dưới lầu, vừa thấy bác sĩ Miller nhưng gặp được cứu sinh, nói ngay: "Cậu Sáu ở trên lầu." Anh đích thân dẫn người đường đưa bác sĩ Miller lên lầu. Trên hành lang trên lầu, quả thật đã ba bước một cảnh vệ, ba bước một cảnh vệ, một lính canh, cảnh vệ cảnh đứng san sát. Men theo hành lang rẽ trái là một căn phòng rất lớn. Họ xuyên qua căn phòng đi thẳng vào trong. Trong phòng đã có bác sĩ Spener người Anh, vốn là bác sĩ gia đình của Mộ Dung gia, y thuật cũng rất có tiếng. Ông đang nói nhỏ gì đó với y tá, thấy Miller đi vào, hai vị bác sĩ vội vã bắt tay nhau. Họ bắt đầu dùng tiếng Đức để trao đổi. Hà Tử An thấy Mộ Dung Phong ngồi yên không động đậy trên chiếc giường. Y tá đang rửa vết máu trên tay anh, vội vàng đi lại. Hà Tử An thấy vết thương đó cũng chỉ là một vết đạn sượt qua. Vết thương rất dài, nhưng rất nông, không hề đi vào xương, giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Hà Tử An đang định cất tiếng, thì nghe thấy Mộ Dung Phong quát hai tiếng gọn lõn: "Tránh ra!" Hà Tử An vội vàng tránh sang một bên, quay đầu lại mới thấy trên chiếc giường lớn, hai y tá đang bận cầm máu cho Tình Nguyễn. Băng gạc được thay liên tục, cô đắp một chiếc chăn nỉ, lấm tấm vết máu, khuôn mặt tái nhợt, không chút máu. Hà Tử An thấy Mộ Dung Phong nhìn thẳng vào khuôn mặt chợt nhạt của Tình Nguyễn, trong lòng không hiểu sao bắt đầu lo lắng. Hai bác sĩ trao đổi vài câu, nhất trí bệnh nhân không thể di chuyển, tiến hành phẫu thuật ngay lập tức và tại chỗ. Họ lập tức chuẩn bị. Mộ Dung Phong giờ mới đi ra phòng khách, đích thân nói với bác sĩ Miller, ra giải thích với anh. Tình hình của Doãn Thiếu Thư không lạc quan lắm, viên đạn đó đã gắm rất sâu, e rằng đã tổn thương đến phổi, không để lấy ra. Thẩm Gia Bình thấy Mộ Dung Phong rất lâu không nói gì, mới gọi một tiếng: "Cậu Sáu." Mộ Dung Phong trầm ngâm một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi gật đầu với bác sĩ. Hà Tử An làm xong những thủ tục liên quan, lúc quay lại phòng khách không thấy ai, cuộc phẫu thuật cũng đang tiến hành ở bên trong. Hà Tử An đang định rời đi, bỗng nghe thấy Thẩm Gia Bình đi vào từ ban công liền hỏi: "Cậu Sáu đâu?" Thẩm Gia Bình: "Shh." Hà Tử An giờ mới thấy Mộ Dung Phong hút thuốc một mình ở ngoài ban công. Trên ban công có đặt sẵn một chiếc ghế mây, đầu mẩu thuốc lá vương vãi đầy ghế. Mộ Dung Phong yên lặng ngồi đó, hút từng điếu, khói thuốc trắng nhạt tỏa ra xung quanh, phả vào mặt khiến người ta hơi sặc. Bóng cây lòe xanh non trước lầu, từng tia nắng lọt qua kẽ lá. Mộ Dung Phong ngồi đó nhìn ánh sáng loang lổ giữa đám cây, Hà Tử An đi đến gọi một tiếng, cậu Sáu. Mộ Dung Phong thấy thế, giống như sực tỉnh, ồ, lên một tiếng hỏi. Làm xong hết rồi chứ? Hà Tử An nói, nội dung điện báo đã viết xong, cậu Sáu có muốn xem qua không? Mộ Dung Phong nói, cậu đọc đi. Hà Tử An liền lấy bản thảo ra đọc cho anh nghe. Mộ Dung Phong nhậm chức đến nay, đối với đồng sự, trợ lý của người trước, luôn luôn đối xử chân thành, tiếp thu ý kiến của họ, đặc biệt với hai người là thống chế tỉnh Vọng Châu và Từ Trị Bình. Và những sư đoàn trưởng đóng quân ở đường sắt Thừa Dĩnh, Thường Đức Quý, thời gian làm việc với họ rất lâu, cũng tin tưởng họ nhất, nhưng hai bên từ thường thao túng lộng quyền khiến tất cả chính sự đều bị đình trệ, mọi việc không thể tiến hành. Tội trạng rõ ràng, phải trừng trị đích đáng. Nhiều lần tai họa chiến tranh đều do hai kẻ này mà suối bẫy mà thành. Âm mưu kế hiểm của chúng, người ngoài chưa hề biết. Điện báo, vốn do phụ tá được cho là nhân tài xuất chúng, cẩn thận, chọn lọc từ ngữ, viết rất khéo léo, hoa mỹ, vừa kể vừa giải thích, kèm theo sự thương xót, đau đớn vô cùng. Hà Tử An thấy Mộ Dung Phong không tập trung, do đó vội vàng đọc hết rồi hỏi, cậu Sáu, có nên gửi bản thảo này đi, điện báo này trên toàn quốc không? Mộ Dung Phong giờ mới cầm lấy bản thảo xem qua một lượt, lại nói, phía Bắc có tin tức gì không? Hà Tử An đáp, vẫn chưa có, nhưng hai sư đoàn của chúng ta đã bố trí phòng thủ từ Triết Bình đến Vọng Thành. Người Nga dọc tuyến đường sắt, tuy nhìn chằm chằm như hổ đói, nhưng lại bị cầm chân, cho rằng hai quân từ thường, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mộ Dung Phong hừ một tiếng nói, trước mắt là giữ quân họ lại, lấy hai lạng địch ngàn cân, đợi khi nào đủ mạnh tôi sẽ giải quyết đám người Nga đó. Hà Tử An nhận thấy anh muốn đánh nhau với người Nga nên không lập tức trả lời. Mộ Dung Phong nhìn bóng cây đó một lát, lại nói, phía Bắc có tin báo gì vết cho tôi? Trong đào phủ đang náo nhiệt, Tam Thiếu Thư cũng nghe kịch với Từ Thường phu nhân. Vai Thiết Kính công chúa do Lô Ngọc Song đang hát ở khúc cung tọa. Từ phu nhân vốn là người thích kịch, đang nghe say mê. Thường phu nhân hình như là chợt nhớ ra, sao không thấy Doãn tiểu thư nhỉ? Tam tiểu thư nói, cô ấy nói là cô ấy đi thay quần áo. Vừa quay lại, thấy khách nữ giới lần lượt đếm đến. Hóa ra là Tứ phu nhân, Hàn thị đến. Tứ phu nhân mặt mày rạng rỡ, chưa nói đã cười, tôi đến muộn rồi, tôi đến muộn rồi. Bà lại nói với Tam tiểu thư, tôi tưởng đã bắt đầu tiệc rồi chứ. Từ phu nhân nói, Tứ phu nhân, vẫn chưa, làm sao có thể mở tiệc nữa, nếu Tứ phu nhân chưa đến. Tứ phu nhân liền cười nói, tôi đã đến rồi, vậy thì bắt đầu đi. Từ phu nhân cười đáp, còn cả nhân vật chính nữa, lúc này không biết là đi đâu mất rồi, bỏ lại mấy người chúng ta, cô ấy thì mất tích. Tứ phu nhân phì cười một tiếng, tôi đi từ nhà ra, tôi thấy cô ấy đi đến chỗ chúng ta rồi. Theo tôi chúng ta vừa ăn vừa đợi đi, cũng không có thất lễ đâu. Tam tiểu thư chần chừ nói, vẫn nên đợi hai người hoặc bọn họ thì hơn. Tịnh Uyển nói là sẽ đi dục cậu Sáu đấy. Tứ phu nhân lại mỉm cười nói, chẳng lẽ chỉ có họ bỏ được chúng ta thôi trong phòng khách này sao? Còn chúng ta không thể bỏ họ sao được sao? Hôm sau chúng ta cứ để mặc họ đi, cho họ đói đi. Tam tiểu thư vốn không phải là người ngu ngốc, chợt hiểu ra cười nói, vậy chúng ta không đợi nữa. Hai vị từ thường phu nhân chưa phát hiện được ý tứ sâu xa đó, cũng cười rất tươi, nên Tam tiểu thư dặn dò, quản gia bắt đầu khai tiệc. Hứa Kiến Chương ở trong phòng khách đó đang vô cùng sốt ruột, lúc này thấy Bác Châu đi vào nói, phu nhân chúng tôi nghe nói là thiếu gia là anh họ của Doãn tiểu thư, nên rất hoan nghênh, nhà trên đã chuẩn bị mở tiệc rồi, mời thiếu gia đến dự tiệc. Hứa Kiến Chương nhìn cảnh vệ ở bên mình, cùng hỏi một câu, trong phủ nhộn nhịp như vậy, đang tổ chức chuyện gì vui thế? Bác Châu liền cười nói, thiếu gia là tổ chức sinh nhật cho Doãn tiểu thư. Hứa Kiến Chương liền đờ đẫn, lại một lần nữa, tổ chức sinh nhật cho Doãn tiểu thư. Bác Châu cười nói, phu nhân chúng tôi nói, thiếu gia là người nhà của Doãn tiểu thư, vậy cũng giống như là người một nhà, mong thiếu gia đừng khách sáo. Một ý nghĩa lóe lên trong đầu Hứa Kiến Chương. Anh buộc miệng hỏi, đây là đào phủ, chẳng lẽ đào phủ là của Đào tư lệnh? Bác Châu đáp, đúng thế. Hứa Kiến Chương nghe bà ta nói, cái gì gọi là người một nhà, giống như là mắc cục xương trong họng, trong lòng khó chịu vô cùng, nghĩ một lát lại hỏi, Doãn tiểu thư về chưa ạ? Bác Châu cười đáp, Doãn tiểu thư một lát nữa sẽ quay về. Hứa Kiến Chương lại hỏi, Doãn tiểu thư, Doãn lão gia đâu ạ? Ở nhà trên không có, khiến Bác Châu hơi sững người lại nói, Doãn tiểu thư ở đây có một mình, thiếu gia hỏi Doãn lão gia nào ạ? Trong lòng Hứa Kiến Chương rối như tơ vò, một lúc sau mới lắc đầu nói, thay tôi cảm ơn phu nhân nhà bác, tôi không tiện, mong rằng Đào phu nhân thông cảm. Đào phu nhân thông cảm, Bác Châu vâng lời rồi rời đi. Một lát sau lại dẫn theo một người hầu, xách một chiếc hộp đến. Vẫn nói rất khách sáo, phu nhân nhà chúng tôi nói, thiếu gia đã không muốn đến thì thôi, nên để bảo đầu bếp chúng tôi làm vài món đến, thiếu gia an tạm một chút. Người hầu đó mở nắp hộp cơm ra, bên trong là tôm nõm xào bao, măng bao tử, cá hấp, mầm đậu Hà Lan xào. Ngoài ra còn có một bát canh vịt ướp hoa đào, nóng hổi. Hứa Kiến Chương làm gì có tâm trạng mà ăn cơm. Người hầu đó xới cho anh một bát cơm to. Anh nói với cảnh vệ, ở lại cùng mình, cậu ăn trước đi. Quân pháp của Mộ Dung Phong rất nghiêm ngặt. Cảnh vệ đó nói, Hứa tiên sinh, cứ tự nhiên. Và vẫn đứng bên cạnh, đứng thẳng, đứng nghiêm. Hứa Kiến Chương miễn cưỡng nhận lấy bát cơm và hai miếng, rồi lại buông bát. Chỉ nghe thấy tiếng ồn ào cười nói ở phía trước, xen lẫn và đàn sáo vô cùng náo nhiệt, sự hoa như gấm ấy. Tuy cách rất nhiều tầng sân vườn, nhưng vẫn có thể thấy được từ xa xa. Rất lâu sau, phòng bếp mới sai hai người hầu đến thu dọn bát đĩa. Hứa Kiến Chương vốn đã có tâm sự, vô tình đá vào dưới cửa sổ, lại nghe thấy một người hầu oán trách. Không có việc gì cũng kiếm chuyện vặt, bắt chúng ta làm. Hôm nay bận thế này mà còn phải đi hầu hạ cái này cái nọ, hầu hạ cái kia. Một người hầu khác lại cười nói, để sau này Doãn tiểu thư được gả cho cậu Sáu rồi, thì lúc đó dù cô có muốn hầu hạ anh họ cũng không có cơ hội nữa chứ. Hai người vừa nói vừa đi xa dần. Hứa Kiến Chương nghe như sấm nện vào đầu, trong lòng cứ nghĩ, ngay cả người hầu cũng nói thế, đủ thấy rằng Tịnh Uyển và Mộ Dung Phong thân mật đến mức nào. Không hỏi mà biết, trong lòng như có dầu đổ thêm lửa. Điếu thuốc cầm trên tay bất giác bị anh bóp nát, những sợi thuốc nát vụn rơi lả tả trên thảm nền. Hà Tử An đợi trong phòng điện báo không rời một bước, đến tận lúc nhận được bức điện mật báo mật đó, anh mới thở phào nhẹ nhõm, đích thân cầm bức điện đến sau báo cáo với Mộ Dung Phong. Mộ Dung Phong vẫn ngồi hút thuốc trước ban công. Trên mấy chiếc ghế mây nhỏ đó, bên cạnh có mấy món ăn. Hà Tử An nhìn dáng vẻ đó, hình như chưa hề đậm đũa. Hà Tử An ho nhẹ một tiếng nói, cậu Sáu, điện báo của Trương Kỳ Vân đến rồi ạ. Mộ Dung Phong khẽ búng tàn thuốc lá hỏi, thế nào? Hà Tử An nói, đã thuận lợi nắm lấy binh quyền của Từ Quân, đã tiếp tục nhận xong toàn bộ quan quân của sư đoàn số 4 trở lên. Mộ Dung Phong giờ mới nói, vậy mấy tiếng nữa hãy điện báo toàn quốc đi. Ngoài ra viết giúp tôi một bức thư tay cho Đại Tổng thống, dùng điện mật lập tức gửi đi, nói rõ sự việc này. Hai kẻ từ thường mưu đồ tạo phản, sau khi mưu đồ tạo phản bị bại lộ, lại âm mưu hành thích. Việc này tuy là việc xấu trong nhà, nhưng càng che giấu người ta lại càng nói nhiều. Hà Tử An vâng một tiếng. Mộ Dung Phong lại hỏi, tình hình của trong đạo phủ thế nào? Hà Tử An nói, hiện vẫn ổn ạ. Mộ Dung Phong nói, lát nữa đi công bố tin tức, tuyệt đối không để xảy ra rối loạn. Hà Tử An đáp, cậu Sáu yên tâm, bên ngoài có quân đoàn của trưởng Đào đích thân bố trí, bên trong có tứ phu nhân ạ. Chợt trong phòng vang lên một tiếng cạch, hình như cửa phòng ngủ đã được mở ra. Mộ Dung Phong đứng phắt dậy, quay người đi vào trong phòng. Quả nhiên bác sĩ Miller đã bước ra ngoài, y tá theo sau bưng một chiếc khay nhỏ. Mộ Dung Phong thấy trên khay có một đầu đàn đẫm máu, mới thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ Miller nói, cuối tuần này là thời gian nguy hiểm, vì vết thương quá sâu có thể dễ dàng bị nhiễm trùng, hy vọng chú phù hộ cho cô gái này. Mộ Dung Phong đi thẳng vào trong, thấy y tá đang rửa vết máu cho Tình Uyển, cô vẫn đang hôn mê. Anh vốn đã có rất nhiều việc phải làm, nhưng không rõ, không nỡ lờ rời đi. Đến khi Thẩm Gia Bình tới gọi nhỏ, cậu Sáu, họ đã đến đầy đủ rồi ạ. Mời cậu xuống dưới lầu họp. Cuộc họp đó kéo dài đến tận nửa đêm, mật điện khắp nơi lần lượt truyền về. Các tướng lĩnh của thừa quân trải qua sự việc kinh hồn bạc vía ấy, thần sắc, lời nói đều lộ vẻ khác thường. Đến lúc nhận bức điện báo cuối cùng của từ phía nam cũng đã khoảng 2-3 giờ sáng. Đêm vắng tĩnh mịch, Mộ Dung Phong mới thực sự cảm thấy cục diện đã được khống chế. Khẽ ngáp một cái nói, trời sắp sáng rồi, về ngủ hết đi. Đám tướng lĩnh đó cùng nhau đứng dậy hành lễ. Một vị lão tướng đó nào đó đặc biệt cung kính nói, cậu Sáu phải bảo trọng, trọng trách sau này còn lâu dài. Mộ Dung Phong gật đầu nói, sau này vẫn còn phải nhờ mọi người giúp đỡ. Anh đừng đứng để dạy tiễn, thì thuộc cấp đó cũng luôn nói miệng nói không dám, rồi nối đuôi nhau đi ra. Thẩm Gia Bình đi lên phía trước, hỏi nhỏ, cậu Sáu, cơm trưa cơm tối đều không ăn, bảo nhà bếp chuẩn bị một ít đồ ăn đêm nhé. Mộ Dung Phong cảm thấy dạ dày râm rẫm đau, nhưng chẳng muốn ăn chút nào, chỉ lắc đầu nói, tôi đi ngủ một lát, 9 giờ gọi tôi dậy. Tuy miệng anh nói như thế, chân lại bất giác đi về phía sau. Thẩm Gia Bình mới biết anh đi thăm Tịnh Uyển, liền vội vàng theo sau. Doãn Tiểu Thư bây giờ vẫn chưa cử thể cử động được, bảo họ thu dọn một phòng khách khác cho cậu Sáu nghỉ ngơi nhé. Mộ Dung Phong nói, tôi đến phòng sách ngủ được rồi, bảo họ đem chăn mền đến là được. Thẩm Gia Bình lập tức vâng lời đi bố trí. Mộ Dung Phong men theo hành lang đi về phía căn phòng phía sau. Trên lầu vẫn yên lắng. Bác sĩ Miller đi về phía căn sào phòng phía sau. Hai vị y tá vẫn túc trực ở đó, thấy anh đi vào liền đứng dậy. Anh nhẹ nhàng bước tới xem Tịnh Uyển. Cô vẫn luôn hôn mê chưa tỉnh, mái tóc dài đen tuyền xõa trên chiếc gối, khiến khuôn mặt càng trở nên nhợt nhạt hơn. Bác sĩ Miller nói nhỏ, phải đợi hết thuốc mê cô ấy mới có thể tỉnh dậy. Cô đắp một chiếc khăn lông kiểu Tây, vì chăn rất nhẹ nhàng khiến thân hình của cô càng trở nên nhỏ bé. Ngủ ở giữa một chiếc giường rất lớn như thế, cô yếu ớt như một đứa trẻ sơ sinh. Cửa sổ đối diện giường đặt một chiếc ghế sofa mềm. Anh ngồi xuống đó, tiện tay móc ra bao thuốc lá. Bác sĩ Miller vội vàng ngăn anh lại, xin lỗi cậu Sáu, phổi của bệnh nhân bị thương, tuyệt đối không được kích thích cô ấy ho. Anh ồ một tiếng rồi đặt bao thuốc lá xuống. Anh ngồi ở đó nghỉ ngơi một lát, nhưng vất vả cả ngày, cơ thể mệt mỏi liền ngủ thiếp đi. Anh xuất thân từ quân nhân, chỉ chợp mắt trong một tiếng là tỉnh dậy. Anh cảm thấy trên người rất ấm, hóa ra là đang được đắp một chiếc chăn nhung. Anh nhìn thấy ánh sáng lờ mờ lọt qua cửa sổ, trời hình như sắp sáng rồi. Bỗng nhiên Tịnh Uyển rên rỉ một tiếng, y tá vội vàng đi đến, anh cũng bỏ chăn ra đi tới. Tịnh Uyển chưa tỉnh lại thật sự. Y tá lấy bông thấm chút nước, nhấp lên môi của cô, đo lại nhiệt độ thân nhiệt của cô. Mộ Dung Phong thấy mặt cô hơi hồng hào trở lại, đưa tay ra đặt tay lên trán cô, xem nhiệt độ của cô thế nào. Cô lẩm bẩm gọi một tiếng, mẹ. Nhưng anh liền nói nhỏ, là anh, đau lắm phải không? Cô mê mê mang mang, y tá nói nhỏ, bây giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh à, để cô ấy ngủ đi. Anh khẽ kéo chăn, bỗng thấy cô ấy thì thào, Kiên Trương. Anh vốn cúi người xuống để nghe rất rõ hai tiếng đó, nghe rất hết sức rõ ràng. Trong lòng không biết có cảm giác gì, một lát sau anh mới chậm rãi vươn người lên và đi ra phòng bên ngoài. Thẩm Gia Bình đang ở trong căn phòng đó, thấy anh đi ra ngoài lập tức đứng dậy, dặn dò với Thẩm Gia Bình, đi tìm Hứa Kiến Trương đến. Thẩm Gia Bình chần chừ một lát nói, bây giờ không tiện lắm ạ. Thì phải á, có phải nên đợi đến trời sáng hay không? Rồi ta hãy sai người đi ạ. Mộ Dung Phong lập tức nói, không có gì là không tiện, lập tức gọi cậu ta đến đây ngay. Hết chương 10.